Chiến thần Thánh Y, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thịnh Minh cũng thầm kinh ngạc trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tuấn. Tuy Đường Tuấn đã là tông sư, nhưng vẫn chưa thể sử dụng thuần thục năng lượng chân chính của mình. Nhưng bây giờ anh lại có thể giao đấu với tông sư huyền thoại Mục Phương mà không phân thắng bại. Thật không thể tin được khi có thể đạt được tiến bộ vượt bậc như vậy trong vòng chưa đầy 3 tháng. Dĩ nhiên là lần này tôi đến gặp anh Đường còn có chuyện khác nữa. Mục Phương cầm một tách trà trong tay. Thong thả nói. Anh hẳn đã nghe nói về bộ tộc người mèo đúng không? Advertisement. Đường Tuấn thầm giật mình trong lòng. Nhưng vẫn gật đầu. Bây giờ, Đằng Vũ Vân là trưởng quản chín mạch vu cổ của bộ tộc người mèo. Người này có hành vi rất tàn ác. Một thời gian trước, con trai ông ta mắc phải một căn bệnh lạ. Để chữa trị cho con trai, ông đã giết chết hơn 20 người trong tích tắc. Trong đó có rất nhiều võ sư. Núi Hồng Lĩnh của chúng tôi cũng có một sư thúc và một số đệ tử đi theo cũng không thoát khỏi sự việc này. Khuôn mặt của Mục Phương lộ ra vẻ phẫn uất. Hồng Lĩnh chúng tôi đang thống nhất mấy gia tộc có tiếng trong giới võ thuật. Dự định đi bộ tộc người mèo tìm Đằng Vũ Vân đòi công lý. Lần này tôi cố ý tới đây để mời anh Đường đi cùng chúng tôi. Ồ, Đường Tuấn lộ ra vẻ giật mình. Nói, Hồng Lĩnh các anh tập hợp rất đông các nhân tài. Lại còn liên hiệp với một số gia tộc có tiếng trong giới võ thuật khác. Nhiều người như vậy thì chắc cũng không ít các cao thủ tông sư. Tôi có đi cùng thì cũng không có tác dụng nhiều. Hơn nữa, tôi cũng không có thù hằn gì với bộ tộc người mèo. Mục Phương cười như không cười, nhìn Đường Tuấn mỉa mai nói. Anh Đường, những lời này anh có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được tôi. Anh ta hơi cúi đầu, nhìn tách trà tinh xảo xoay tròn trong lòng bàn tay rồi nói. Chắc hẳn anh chính là người nhận nuôi cô con gái nhỏ của nhà họ Hoa. Đường Tuấn khi nghe lời này, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Hoa Tiểu Nam là một người thuộc bộ tộc mèo. Thân phận vô cùng đặc biệt. Nếu để người trong giới võ thuật biết được, e rằng sẽ càng thêm phiền phức. Anh không cần chối. Phá Hồng Lĩnh chúng tôi và bộ tộc người mèo cũng có qua lại với nhau. Tin tức về anh và con gái nhà họ Hoa đã lan truyền khắp bộ tộc người mèo rồi. Phải Hồng Lĩnh cũng không khó để biết. Mục Phương đặt chén trà trong tay xuống. Đây cũng là mục đích tôi đến đây lần này. Chuyến đi này đến bộ tộc người mèo. Cha con nhà họ Đằng nhất định phải chết. Tuy rằng bộ tộc người mèo cũng là một bộ phận của giới võ thuật. Nhưng không thể hỗn loạn được. Vì vậy chúng tôi cần cô gái nhà họ Hoa tiếp quản bộ tộc người mèo. Giúp tình hình ổn định tình trở lại. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Mục Phương hồi lâu. Trong lòng khẽ thở dài. Một môn phái võ thuật như Hồng Lĩnh được truyền thừa qua hàng trăm năm. Anh không thể tưởng tượng nổi họ có sức mạnh đến mức nào. Anh cần tôi làm những gì? Đường Tuấn trầm giọng nói. Mục Phương nói là mời nhưng Đường Tuấn thậm chí không có quyền từ chối. Nếu anh muốn giết Mục Phương để diệt khẩu thì anh và Hoa Tiểu Nam thật sự có thể sẽ phải phiêu bạt giang hồ. Hơn nữa, anh không chắc mình có thể thắng được Mục Phương. Trên mặt Mục Phương hiện lên một nụ cười. Nói, đến lúc đó, anh chỉ cần bảo vệ cô gái nhà họ Hoa là được. Còn những chuyện khác chúng tôi sẽ tự sắp xếp. Những gia tộc có tiếng trong giới võ thuật đi cùng chúng ta lần này hầu hết đều có mâu thuẫn với bộ tộc người mèo. E rằng sẽ xảy ra một số tranh cãi cần anh đứng ra giải quyết. Ha ha. Nếu vừa nãy tôi thua dưới một trưởng của anh thì có lẽ anh sẽ cướp con gái nhà họ Hoa đi ngay rồi. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Mục Phương. Lạnh lùng nói, cách trương.